Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, Nhất Uyên Trùng. 3/10, thu đặt mua. Oanh, chỉ là một cái chớp mắt kinh ngạc cùng dừng lại. Mã Linh Nhi ngọn lửa trên người liền điên cuồng tăng vọt. -15.863, -17.765, -13.655. Bạo tạc tính chất khoa trương trị số. Điên cuồng bật lên, ẩn chứa phương nguyệt toàn bộ lực lượng. Bảo trì cường độ cao nhất hỏa đao hỏa vũ công kích. Phối hợp bất diệt dầu cuồng bạo tăng thêm. Uy lực lại khoa trương đến tình trạng như thế. A a a a, Mã Linh Nhi thét lên lên tiếng. Muốn thoát khỏi hỏa diễm. Tại hoảng hốt chạy bừa bên trong. Thế mà đánh tới Phương Nguyệt. Đến hay lắm. Phương Nguyệt trong lòng cuồng hống. Trong tay hỏa đao đã lần nữa ngưng thái thành hình. Liệt hỏa tâm pháp. Cộng 100 ngự lực điểm. Tự thiêu trạng thái. Uy lực gia tăng. Tinh hỏa đao pháp. Cộng 30 ngự lực điểm. Sau đó là sau cùng non nửa bình. Bất diệt dầu. Bịch một cái nện ở trên mặt nhẫn. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Giống như là không muốn sống giống như điên cuồng tăng vọt. Phóng lên tận trời. Mãnh liệt hỏa diễm mang tới nhiệt độ cao. Thậm chí ngay cả đằng sau cách khoảng cách. Còn tại đuổi theo diều xương người nhóm. Đều đã cảm thấy. Nhìn xem hoảng hốt chạy bừa tới Mã Linh Nhi. Phương Nguyệt vung lên trong tay hỏa đao. Trực tiếp một đao chém ngang qua. Tại rất nhiều bắp gia trì phía dưới. Đặc biệt là bất diệt dầu gia trì dưới. Phương Nguyệt một đao kia. Trực tiếp chém ra kinh khủng trị số. -52.218. Hỏa đao. Không giống với thực thể đao. Trực tiếp xuyên thấu Mã Linh Nhi bạch cốt thân thể. Cũng lưu tại một cái tinh mịn vết đao. Cùng càn quét toàn thân khoa trương cháy đen vết tích. Tinh mịn vết đao. Vết thương cực sâu. Lấy Mã Linh Nhi cường độ thân thể. Đều trực tiếp kém chút bị một đao chém ngang lưng. Ngươi làm sao dám. Ngươi làm sao dám. Tại Mã Linh Nhi trong tiếng thét chói tai. Tại Hoa Vô Diệp bọn người tiếng kinh hô bên trong. Tại Diều Xương người tiếng gầm gừ tức giận bên trong. Phương Nguyệt chém ra đao thứ hai. Đao thứ ba. Thứ tư đao. Đao đao đao đao đao. Đao ảnh trùng điệp. Liệt hỏa phệ thân. Ở những người khác còn không đến gần thời điểm. Phương Nguyệt điên cuồng xuất đao. Đem toàn thân tất cả khí lực. Toàn bộ dùng cho vung đao. Trong mắt của hắn phảng phất chỉ còn lại có đao. Mà khóe mắt của hắn. Lại tại dần dần chảy xuống máu đen. Cuồng bạo đao pháp. Trực tiếp chém vào Mã Linh Nhi liên tục bại lui. Thân thể bạch cốt từng đoạn bay ra ngoài. Xương tay. Chân xương. Xương ngực. Xương đùi. Xương đầu. Chỉ cần là trên người nàng bạch cốt linh kiện. Phương Nguyệt liền chặt. Chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt. Vô não chặt. Điên cuồng chặt. Thậm chí đều quên mục đích của mình. Chỉ nhớ rõ mình muốn chém chết người trước mắt. Cho nên khi mây đen đè xuống. Làm Hoa Vô Diệp thét lên lên tiếng thời điểm. Phương Nguyệt mới phát hiện. Hắn chẳng biết lúc nào. Đã tại như chặt xương. Chém trên đất một đống xương vỡ linh kiện mà thôi. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía lao xuống mây đen. Gào thét vì vương nữ đại nhân báo thù. Chỉ là nhân loại làm sao giết chết vương nữ đại nhân loại hình. Phương Nguyệt trong đầu vang lên. Lại là hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ Sắc Lê Minh. Đánh giết. Ô Vũ tộc thứ 6 vương nữ. Mã Linh Nhi. Ban thưởng ngự lực cộng 150. Tá lực cộng 50. Tuổi thọ cộng 1 năm. Chết rồi. Rốt cục chết. Không biết là bởi vì vừa rồi cuồng bạo công kích. Hay là bởi vì thể năng thật đến cực hạn. Mỏi mệt. Xông lên đầu. Giờ khắc này. Phương Nguyệt đúng là nửa điểm khí lực đều vận lên không được. Mà tại hắn không biết rõ tình hình thời điểm. Hắn đôi mắt bên trong màu đen ngay tại cấp tốc rút đi. Khôi phục ngày thường tròng trắng mắt. Màu mắt. Trên mặt đất. Mã Linh Nhi thi thể tại dần dần phân giải. Hóa thành bột phấn. Chậm rãi xâm nhập Phương Nguyệt MU bàn tay. Lưu lại nhàn nhạt tinh hồng bán nguyệt ấn ký. Mà Mã Linh Nhi thi thể nguyên bản ở địa phương. Thì lưu lại hai viên huyết hồng sắc tảng đá. Hệ thống nhắc nhở. người đã lâm vào quỷ rùa ô vũ trạng thái quỷ rùa ô vũ chấm ngoặc kép tên quỷ rùa ô vũ chấm ngoặc kép hiệu quả nói rõ thời gian ghi chú Phương Nguyệt đây là cái gì quỷ rùa cực hạn mỏi mệt để Phương Nguyệt đại não đều trở nên hơi chút chậm chạp bằng vào sau cùng khí lực thu hồi huyết thạch sau đó nằm ngửa trên mặt đất như ngắm nhìn bầu trời bàn ngẩng đầu nhìn lao xuống ô vũ tộc mây đen Phương Nguyệt trong lòng hỏi tấm da dê 96% người mẹ nó đây là nhìn xem càng ngày càng gần càng ngày càng dữ tợn như hắc sắc hải dương diều xương người đại quân Phương Nguyệt bất đắc dĩ đều mắng không ra ngay cả đầu óc đều có chút vận không chuyển động được nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn mây đen bao trùm mà xuống chậm rãi hai mắt nhắm nghiền tựa hồ dừng ở đây rồi Lâm Linh phát hiện trước mắt màn này hắn khả năng cả đời khó quên trên trời là một mảnh đen kịt phảng phất trông không đến cuối diều xương người bầy như liệp ưng giản dị nhắm ngay Phương Nguyệt đáp xuống trên mặt đất là dốc hết toàn lực rốt cục đánh giết quỷ dị thống lĩnh lại tinh bì lực tẫn ngay cả nửa cái ngón tay đều động đậy bất an nhân loại anh hùng chung quanh là khóc giống gào thét giống to thôn dân đội viên hình tượng tại thời khắc này phảng phất ngừng cách hết thảy trước mắt là như thế để người tuyệt vọng cái kia đem hết toàn lực thủ hộ làng anh hùng thật vất vả giết chết mạnh nhất địch nhân lại sắp chết tại những cái kia mênh mông nhiều quỷ dị trong tay từ xuất sinh đến nay Lâm Linh chưa bao giờ có hiện tại thời khắc này như thế thống hận mình phế vật vô năng bất lực nếu như hắn có thể mạnh hơn một chút hắn liền có thể đi qua cùng Phương Nguyệt kề vai chiến đấu cứu vớt cổ nguyệt thôn cùng trong nước lửa nếu như hắn có thể khắc khổ hơn một chút thực lực của hắn liền sẽ không dừng bước tại chỉ là hậu thiên tam lưu cảnh thậm chí liền đối giao một đầu diều xương người đều khó khăn trùng điệp nếu như quá nhiều hối hận xông lên đầu nhưng lại chậm cùng một chỗ đã trễ rồi Phương Nguyệt sắp chết ở trước mặt của hắn bằng hữu của hắn làng đội trưởng cứu vớt tất cả mọi người anh hùng sắp tại bọn hắn trước mắt bị quỷ dị nuốt hết tiểu dạ nước mắt nhảy lưu bên trong Lâm Linh phát ra sau cùng tuyệt vọng gào thét mà đúng lúc này một bóng người cả một chút từ trong đám người trổ hết tài năng tốc độ càng chạy càng nhanh càng chạy càng nhanh cuối cùng cơ hồ hóa thành một ngọn gió những người khác khả năng còn có chút mộng không thể nhận ra cầm tới bóng người nhưng là Lâm Linh lại lập tức nhận ra kia là Hoa Vô Diệp nàng làm sao lại đột nhiên chẳng lẽ là ngoặc kép Hoa Vô Diệp đang chạy lực hút trói buộc phảng phất ở trên người nàng bóc ra nàng chạy tùy tâm sở dục chạy nhanh như tật phong rốt cục vẫn là ăn hết Hoa Vô Diệp bóp nát từ Hoa Thu Thu bên kia đạt được tiểu hộp sắt đồ vật bên trong, nàng đã dùng mình phân ra chìa khóa mở ra, cũng nuốt vào, kia là một đầu chết trùng, ngoại giới đưa nó gọi là nhất uyên trùng, nghe đồn sinh trưởng tại trong truyền thuyết, cửu uyên, bên trong, nhất uyên, nhưng cuối cùng chỉ là nghe đồn, thậm chí ngay cả, cửu uyên, có phải là thật hay không thực tồn tại cũng không biết, nhưng Hoa Vô Diệp biết, cửu uyên, là tồn tại. Bởi vì nàng Hoa gia gia truyền, nhất uyên trùng, liền là từ, cửu uyên, bên trong mang ra, chỉ ít, tổ tiên là như thế ghi chép, bất quá trong tay nàng, nhất uyên trùng, cũng sớm đã không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.